Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, Hoàng Phong Quái. Tả Lãng lắc đầu, không có, hắn tay không tấc sắt, oanh liên tiếp mấy chục quyền, đem ta sinh sinh đánh bại. Hoàng Phong kinh ngạc, một hồi lâu đều là chưa hề nói đạt được nói tới. Tu vi càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng càng là lớn. Mà thất tinh càng là một đạo hạm, vượt qua đằng sau, đối với lục tinh chính là nghiền ép. Từ điểm đó tới nói, chỉ cần Thạch Hạo về mặt chiến lược đến thất tinh, hắn liền có thể tùy tiện đánh bại Tả Lãng. Nhưng là, một cái nhất tinh kim nguyên tiên thế mà có được thất tinh chiến lược. Nghiêu bước. Thật không hổ là tiên vương truyền nhân. Hắn khen, tiên vương ngạo thị thiên hạ. Chính là Ngọc Tiên cũng vô pháp ước đoán nó uy. Quả nhiên, ngay cả dạy dỗ truyền nhân đều là chiến lược nghịch thiên. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tả Lãng hỏi, ngươi không cần vào xem lấy cảm thán. Đừng thua lấy thua lấy. Người ta đem Ngọc Nghi Các đều là thắng đi qua. Hoàng Phong mỉm cười, bất quá, hắn mạnh hơn cũng chỉ có thất tinh chiến lực, lão phu có thể tùy tiện trấn áp, hắn là chiến lực gì? Cửu tinh, thậm chí nếu không có cực hạn rất khó khăn phá vỡ. Hắn hẳn là thập tinh chi lực mới đúng, dù là như vậy, hắn muốn trấn áp thất tinh chiến lực vẫn là chút lòng thành. Vậy muốn lao động đại trưởng lão, Tả Lãng cung kính nói. Hắn đến tìm Hoàng Phong, mục đích không phải là vì xin mời đối phương xuất thủ sao? Đi, Hoàng Phong thận trọng nói ra, hai người phá không mà đi, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, bọn hắn liền đi tới tiểu trấn. Thạch đạo hữu, còn xin ra gặp một lần, Tả Lãng lập tức kêu lên, một lát sau, Thạch Hạo đi ra, lại muốn cùng ta so tài. Tả Lãng mặt tối sầm, trầm giọng nói, không phải bàn tọa, mà là tệ tông đại trưởng lão Hoàng Phong. Ông vàng, Hoàng Phong, Thạch Hạo nhìn về phía đại trưởng lão, lẩm bẩm nói, nhìn không ra là hung thú hóa hình a. Hoàng Phong lập tức tái mặt. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta gọi Hoàng Phong, không phải ông vàng, mà lại, coi như ta gọi ông vàng. Ta liền nhất định là ông vàng tu luyện hóa hình. Ngươi cái gì thần logic? Thạch đạo hữu, đến chiến. Hắn lớn tiếng nói, chân một bước, đã là đứng ngạo nghễ tại không. Thanh âm này ầm ầm, dẫn tới trong tiểu trấn người đều là đi ra quan sát. Là đại trưởng lão, tê, hắn muốn cùng người giao thủ. Đại trưởng lão thế nhưng là cửu tinh kim nguyên tiên. Chiến lược càng là khủng bố, có thể xưng Ngọc Tiên phía dưới mạnh nhất, có ai lại dám cùng lão nhân gia ông ta là địch. Bất kể là ai, đều chỉ có bị thua phần. Đám người nhận ra Hoàng Phong, đều là gật đầu, đối với Thạch Hạo tự nhiên không báo một chút xíu hy vọng. Thạch Hạo thì là chậm rãi thăng thiên, một lúc sau, hắn mới đi đến cùng Hoàng Phong giống nhau độ cao. Hoàng Phong quái, ra tay đi, hắn nói ra, Hoàng Phong tức giận đến có chút run rẩy. Ngươi dù cho là tiên vương truyền nhân, cũng không thể lớn lối như thế à. Tốt, để cho ta hào hào dạy ngươi làm người. Hiu, thân hình hắn lóe lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh, không hổ là cửu tinh kim nguyên tiên, chiến lực càng là vượt qua phổ thông cửu tinh. Oanh, Hoàng Phong xuất trưởng, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Thạch Hạo mỉm cười, ngưng quyền đáp lễ, ngươi đây là đầu óc rút đi, thế mà cùng ta cứng rắn. Hoàng Phong ở trong lòng thẳng khinh bỉ, dù là ngươi là tiên vương truyền nhân, chiến lực muốn viễn siêu bình thường người, mà dù sao chỉ là nhất tinh mà thôi, quá không coi ai ra gì. Thầm nghĩ lấy lúc, hai người quyền, trưởng cũng oanh đến cùng một chỗ. Bành, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. để Hoàng Phong thân hình run lên, sau đó lập tức hướng về sau quen bay ra ngoài. Thạch Hạo cũng là thân hình thoát một cái, nhưng lập tức liền ổn định. Hoàng Phong hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trên một kích này đối bính, hắn thế mà còn rơi xuống hạ phong. Mẹ của ta ơi, cái này chẳng phải là nói Thạch Hạo chiến lực cũng đồng dạng đạt đến cửu tinh, thậm chí so với hắn còn muốn tiếp cận cực hạn. Mẹ nó, tại sao có thể có quái vật dạng này? Không, ngươi nhất định là vận dụng tiên khí. Đúng, vận dụng tiên khí đằng sau, ngươi có thể lại thu hoạch được 2 sao chiến lực tăng lên. Cho nên, từ thất tinh bước đến cửu tinh, nhất định như vậy, ta không có tiên khí sao? Hoàng Phong lập tức rút ra một cây dù, phía trên vẽ đầy đầu lâu, sinh động như thật, vạn tà tán. Đây là hắn căn cứ tại trong một chỗ di tích cổ lấy được đặc thù bí phương luyện chế ra tới. Cần đem cường giả giết chết, đem di thể luyện hóa tiến trong dù, quy lực vô tận luyện hóa cường giả số lượng càng nhiều, quy lực cũng càng là lớn, đương nhiên giá âm độc không gì sánh được. Hắn không muốn thua, cho nên chỉ có thể vận dụng món bảo khí này. Cái gì? Dưới đáy, nhãn lực tốt một chút người đều là thấy rõ ràng, mỗi một cái đều là không thể tin được. Đại trưởng lão thế mà rơi vào hạ phong, còn bị bách vận dụng tiên khí. Tả lãng cũng là không thể tin được, chỉ là nhất tinh kim nguyên tiên, sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Người trẻ tuổi, lập tức nhận thua rút đi, lão phu có thể không cùng ngươi đồng dạng so đo. Hoàng Phong coi như tỉnh táo, cũng không có lập tức xuất thủ. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vạn tà tán, mày nhăn lại, hắn cảm ứng được, cái này tiên khí tà cực kỳ, không ít dính lên huyết tinh. Hắn biết hỗn loạn tiên vực không có tiên vương pháp chế ước. Tất cả mọi người làm việc đều không có cố kỵ, nhưng công nhiên xuất hiện loại này âm tà tiên khí, hay là để hắn lấy làm kinh hãi. Ngay cả luyện chế loại này tà khí cũng không có ai để ý sao? Hắn nguyên bản không muốn quản hỗn loạn tiên vực sự tình, nhưng là nếu gặp được, bản tâm của hắn hay là quyết định không thể nhịn. Gặp Thạch Hạo nhíu mày, Hoàng Phong còn tưởng rằng Thạch Hạo là sợ. Hắn lộ ra vẻ ngạo nhiên, người trẻ tuổi, nghe lão phu khuyên, đàng hoàng lui ra đi. Thạch Hạo mỉm cười, Hoàng Phong quái, ngươi quả nhiên là xúc sinh biến, thế mà luyện chế ác độc như vậy tiên khí. Hôm nay không đem ngươi chính pháp mà nói, vậy ta lương tâm thật đúng là làm khó dễ. Hắn Mã Đức, ta không phải ong vàng biến, mà lại, ong vàng có thể tính là xúc sinh sao? Hoàng Phong ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng là, Thạch Hạo thế mà còn muốn cùng hắn ngoan cố chống lại. Cái này khiến hắn không gì sánh được tức giận. Vậy, ngươi liền nếm thử đau khổ đi. Hoàng Phong chống ra dù. Ông một cái, thanh dù này liền vô hạn phóng đại, hóa thành một ngọn núi giống như. Hơn nữa còn đang xoay tròn lấy. Đại lượng đầu lâu từ trên dù bay ra, hướng về Thạch Hạo bay đi. Thạch Hạo một cái thuấn di đã là xuất hiện ở Hoàng Phong sau lưng. Vạn lôi chân kim hóa thành một cây đao, hướng về hắn chém ngang lưng mà đi. Mẹ nó, Hoàng Phong dọa đến khẽ run rẩy. Thạch Hạo là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình? Thuấn di, mẹ nó, tiểu tử này vận dụng tiên vương thủ đoạn. Hắn khắp cả người phát lạnh, một đao này quá kinh khủng. Hắn có loại cảm giác, dù là chính mình đem thể phách tu luyện tới hoàng kim tiên kim cấp bậc, nhưng là chỉ cần bị chém lên một chút, hắn khẳng định phải hóa thành 2 đoạn. Phốp, hắn bỗng nhiên bạo phun một ngụm máu tươi, sau đó thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng lên tiêu xạ, một đao chém qua, lại là chém hụt. Hoàng Phong chưa tỉnh hồn, hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Hoàn toàn không thể tin được, một đao này đúng là Thạch Hạo vùng chém ra tới, thân pháp nhanh, vung đao nhanh, mà uy lực càng là đáng sợ. Đơn giản chính là không gì không phá. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc. Chính mình cái này xuất kỳ bất ý một đao thế mà làm cho đối phương tránh khỏi. Cửu tinh chính là cửu tinh. Mình cũng không có nghiền ép ưu thế. Không hổ là hoàng phong quái. Bay thật là nhanh. Hắn tự tốn nói. Mẹ nó, ngươi mới là ong vàng. Câu cửa miệng này ngươi chơi không ngán đúng hay không? Hoàng Phong tức giận đến muốn nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.